Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892, chương 894. Già già nãy nãy nhóm yêu. Ngày thứ hai rạng sáng vừa qua khỏi, Vu Tuấn liền mang theo ba cái cô nương đi nông trường. Hơi căn dặn một phen về sau liền tự mình về nhà. Giảm béo việc này mặc dù muốn người giám sát, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc giám sát, như thế không có ý nghĩa. Nếu như không rèn luyện cường đại tự chủ, coi như bị ép giảm béo thành công, một khi không có người giám thị, rất lớn tỷ lệ sẽ trả thù tính bắn ngược. Lưu Ái Quốc nhìn trước mắt béo, trung, gầy ba cái đại cô nương, trong lòng là thích đến không được. Nông trường hoàn toàn chính xác hẳn là đến mấy người trẻ tuổi. Gần nhất từng cái càng ngày càng không đứng đắn, đều cho là mình biến nhiều tuổi trẻ, tan tầm liền vây tại một chỗ nhảy cái quỷ gì bước múa. Kia quỷ bộ múa rõ ràng chính là người tuổi trẻ vận động a. Một bang lão đầu lão thái bà mù xem náo nhiệt gì. Còn muốn đi tham gia cái gì tranh tài, quả thực không hề giống lời nói. Làm hại hắn muốn tìm người cùng hắn chơi ván trượt cũng không tìm tới. Về sau các ngươi liền kêu ta là ông nội gia. Lưu Ái Quốc dẫn ba người đến nhà kho. Làm việc rất đơn giản, chính là hái đồ ăn. Đại sư đã nói với ta, phải nghiêm khắc yêu cầu các ngươi. Điểm này các ngươi yên tâm, ta Lưu Ái Quốc là có tiếng nghiêm khắc. Các ngươi đừng nghĩ có bất luận cái gì lười biếng. Đối mặt Lưu Ái Quốc nghiêm khắc phát biểu, ba người trong lòng nao nao, xem ra lần này là gặp được cọng rơm cứng. Bất quá dạng này cũng tốt, không có áp lực liền không có động lực. Giảm béo loại sự tình này chính là muốn có người chặt chẽ trông giữ mới được. Thế là ba người đổi giày, gia nhập nông trường hái đồ ăn đội ngũ, đi theo một bang quần áo thống nhất. Tinh thần phấn chấn lão đầu lão thái thái tiến hành nghiêm khắc cả đội. Phát biểu, Khương Tử Yên ba người trong lòng càng phát ra cảm thấy. Lần này khẳng định là không thành vấn đề. Quân sự hóa quản lý a, nếu là dạng này đều giảm không xuống tới, vậy cũng chỉ có thể đi trong sa mạc cực hạn sinh tồn. Đi theo nông trường đội ngũ, ba người rất nhanh đi vào mọc đầy các loại rau quả trên núi. Bắt đầu một ngày bận rộn làm việc, mang theo dày đặc hạt xương thổ địa bên trong, tóc trắng xóa các lão nhân không nói một lời, hai cánh tay cực nhanh ngắt lấy các loại rau quả. Tựa như tại đỉnh núi kéo ra một chương lưới lớn, loại này khẩn trương lao động bầu không khí, để ba người trong lòng phi thường chấn động, đặc biệt là Biên Yểu cùng Nhiếp Á. Nhân sinh lần thứ nhất làm loại này việc nhà nông, không đến nửa giờ liền cảm giác đau lưng, nhưng nhìn xem một đám 6-70 tuổi lão nhân cũng có thể làm đến dạng này. Lại cắn răng kiên trì, nhanh nhanh nhanh, Lưu Ái Quốc đối với các nàng cũng là phi thường nghiêm ngặt. Một khi các nàng tiến độ hơi có chút lạc hậu, liền dắt lớn giọng giống lên, ngươi xem một chút các ngươi. Lão thái bà động tác đều nhanh hơn các ngươi. Các ngươi có phải hay không không có ăn điểm tâm? Vâng, Khương Tử Yên lập tức trở về nói. Lưu Ái Quốc, cùng không tiến bộ độ, liền không có điểm tâm. Lập tức bên cạnh các lão nhân, đối ba cái mồ hôi đầm đìa tiểu cô nương, quăng tới đồng tình ánh mắt. Bất quá ba người cũng coi như tương đối không chịu thua kém. Dần dần quen thuộc loại nhịp điệu này về sau, tốc độ thật cũng không chậm đi nơi nào. Khi đông phương luồng thứ nhất ánh nắng phá vỡ vọng tử sơn hạ nồng đậm sương trắng, chiếu xuống xanh ngắt nông trường lúc, mấy xe tải rau quả đã bị vận chuyển đến nội thành. Tốt, tập hợp, theo Lưu Ái Quốc một tiếng còi tiếng vang lên, đại quân lao động kết thúc buổi sáng làm việc. Khương Tử Yên ba người mỏi mệt không chịu nổi đi theo đội ngũ trở lại cổng nhà ăn. Thật ra đã nghe đến cháo cùng màn thầu mùi thơm, bụng liền không tự chủ kêu rột rột. Tại nhà ăn nhận một bát cháo cùng hai cái màn thầu. ba người tìm cái địa phương ngồi xuống tới. Tiểu cô nương a, các ngươi làm sao lại đến trong nông trại tới làm a? Rất nhanh bên cạnh các lão nhân lại bắt đầu hỏi han. Đừng nhìn đại gia đi làm thời điểm không nói một lời, nhưng ở nghỉ ngơi thời điểm cùng phổ thông lão đầu lão thái cũng không có gì khác biệt. Một phen hỏi thăm xuống tới, tất cả mọi người biết các nàng ba cái là đại sư đưa tới giảm béo. Ngươi ngược lại là có thể hơi giảm một điểm, có người nói với Biên Yểu. Bất quá ta nhìn ngươi làm việc động tác còn rất linh hoạt, cho nên ta cảm thấy ngươi đây không phải béo, đó là cái gì? Là tráng. Biên Yểu, ta còn không bằng béo đâu. Kỳ thật béo điểm có cái gì không tốt? Một cái lão thái thái nói, ta cháu gái chính là quá gầy, 1m7 vóc dáng, vẫn chưa tới 120 cân, cả ngày liền kêu mập mập. Ta khuê nữ cũng thế, 40-50 tuổi người, còn mỗi ngày ăn thuốc giảm cân, thật không biết người tuổi trẻ bây giờ là thế nào nghĩ. Đúng đấy, gầy có thể có mắn đẻ sao? Đến khuê nữ, cho người thêm cái bánh bao. Một cái lão thái đem mình màn thầu kẹp đến Biên Yểu trong mâm. Ăn nhiều một chút, đợi lát nữa còn muốn đi hái đồ ăn đâu. Không ăn no làm sao có sức lực làm việc. Tạ ơn, không cần, chúng ta, ăn đi, chúng ta những này lão thái bà, nhiều cũng ăn không được. Rất nhanh, ba người trước mặt trong mâm, lại thêm một đống vừa trắng vừa to màn thầu. Nhiếp bá cảm thấy những này ra ra nãy nãy tâm quá tốt rồi. Mặc dù chỉ là một cái bình thường bánh bao chay, nhưng để nàng cảm thụ đến trước nay chưa từng có ấm áp, để nàng có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Biên Yểu cùng Nhiếp Á cũng thế, giống như lại về đến tiểu thời điểm bị ra ra nãy nãy cưng chiều kia đoạn thời gian tốt đẹp. Cho nên nếu là không đem những này màn thầu ăn xong, đó chính là có lỗi với ra ra nãy nãy nhóm tấm lòng thành a. Ai, ăn đi. Hết thảy cũng là vì ra ra nãy nãy nhóm yêu. Trải qua cho tới trưa lao động, ăn cơm buổi trưa thời điểm, tất cả mọi người rất có ăn ý, nhiều muốn một điểm đồ ăn. Sau đó lặng lẽ kẹp đến các nàng ba cái trong chén. Nhìn xem các nàng ăn đến dáng vẻ rất vui vẻ, một đám lão đầu lão thái thái trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Tựa như nhìn xem mình tự mình cháu gái đồng dạng. Trong mắt tràn đầy hiền hòa quang mang. Ăn đi, ăn nhiều một chút, buổi chiều còn muốn đánh cá đâu. Cái này nhưng là chân chính việc tốn thể lực. Ngay tại một mảnh quan tâm cùng bảo vệ bên trong, ba người đối trong mâm đồ ăn phát động tấn công mạnh. Thời gian trôi mau, nửa tháng đảo mắt mà qua, Vu Tuấn cảm thấy là thời điểm nghiệm thu một chút thành quả. Thế là hắn đi vào nông trường. Thật xa liền nhìn đến ba cái cô nương thân ảnh, ngay tại trên đất trống bồi lưu ái quốc chơi ván trượt. Nhiếp Á cùng Biên Yểu giống như biến thành đen điểm. Bất quá đây là tin tức tốt, dám đen mang ý nghĩa các nàng nghiêm túc lao động, mà lại từ Nhiếp Á cùng Biên Yểu hình dáng đến xem. Hắn cảm giác đích thật là gầy đi trông thấy. Về phần Khương Tử Yên, không nói. Cô nương này khẳng định là dễ béo thể chất. Đây là càng ngày càng cái lớn. Cảm giác thế nào? Không tệ. Khương Tử Yên rất có tự tin nói. Ta biết ngươi không sai. Vu Tuấn nói. Nhưng ta chủ yếu nhất là hỏi các nàng hai cái. Khương Tử Yên móp méo miệng. Bất công. Ta cảm giác thân thể tốt không ít. Nhiếp Á cười trả lời. Mỗi ngày đều rất có tinh thần. Cảm giác thân thể cũng thay đổi nhẹ. Vu Tuấn gật gật đầu. Đây chính là lao động mang tới chỗ tốt. Một người trường kỳ không lao động, đây tuyệt đối là toàn thân mềm nhũn, không có bao nhiêu ít khí lực cùng tinh thần. Ngươi đây, ta cảm giác cũng rất tốt. Biên Yểu nói rất là tự tin, mà lại ta là thật gầy. Quần áo đều nới lỏng một chút. Vậy liền xưng một cái đi. Vu Tuấn nói để người đem sưng mang ra ngoài. nghiệm thu một chút thành quả, nhìn xem các ngươi đến cùng gầy bao nhiêu. Ta tới trước, Nhiếp Bá trước hết nhất nhảy đến sưng được, sau đó con mắt liền phát sáng lên, thật lại gầy một cân a, thật vui vẻ, tới phiên ta, tới phiên ta. Khương Tử Yên đem Nhiếp Á đẩy xuống dưới. Không có khả năng, làm sao có thể chứ? Khương Tử Yên đại hoặc không hiểu nhìn xem cân điện tử bên trên số ghi. Mập 3 cân, cái này sưng chẳng lẽ hư mất đi? Ta làm sao lại béo đâu? Vu Tuấn, mù lòa cũng có thể nhìn ra ngươi mập có được hay không? Xin đừng nên tại nơi này lừa mình dối người. Cuối cùng Biên Yểu lòng tin 10 phần đứng ở sưng được. Không thay đổi, vì sao lại không thay đổi? Lần này ngay cả Vu Tuấn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bởi vì Biên Yểu thoạt nhìn là thật gầy. Thế là hắn nhìn thoáng qua Biên Yểu cánh tay. Rất nhanh liền hiểu được. Cô nương này là đem mỡ biến thành cơ bắp sao? Cái này cũng không đúng. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo nông trường cơm nước tiêu chuẩn. Còn có các nàng công việc hàng ngày lượng, khẳng định là sẽ gầy. Cái này đơn giản thêm phép trừ hắn vẫn là sẽ không tính sai. Thiên Cơ Mát, đổi mới ba người hình ảnh. Vu Tuấn có chút im lặng. Hắn sai, quá ngây thơ. Hắn lúc trước đầu óc là thế nào nghĩ? Làm sao lại cảm thấy? Đem ba cái cô nương đưa đến một bang trước mặt lão nhân sẽ biến gầy đâu? Ngay từ đầu là những lão nhân khác nhóm cho Khương Tử Yên các nàng ăn. Đến đằng sau phát triển đến đầu bếp chủ động cho các nàng thêm đồ ăn. Thẳng đến kia một ngày Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á bắt đầu bồi lưu ái quốc chơi ván trượt về sau. Hắn sau cùng, thân tín, cũng luôn hãm. Các ngươi, vẫn là cùng ta trở về đi. Vừa nghĩ tới mình đường đường chuẩn thiên sư. Thế mà phạm vào loại này thường thức tính sai lầm. Vu Tuấn đã cảm thấy thế sự vô thường. Xem ra lần này bất động điểm thật là không được. Biết mình giảm béo thất bại. Biên Yểu trong lòng kỳ thật cũng rất buồn rầu. Cũng rất áy náy. Tâm tình xuống thấp giống như khô cạn pích dây hồ. Có lỗi với đại sư. Là ta tự chủ quá kém. Về sau ta nhất định sẽ không ăn hơn. Không có việc gì, Vu Tuấn cười nói, cái này cũng không trách ngươi. Vì cái gì? Biên Yểu rất là kỳ quái. Nàng vốn cho rằng Vu Tuấn sẽ tức giận, dù sao bỏ ra nhiều như vậy tâm tư giúp nàng. Nàng lại một chút cũng không ốm xuống tới. Ăn no bụng vốn chính là bản năng. Vu Tuấn cười nói, chúng ta lão tổ tiên còn tại ở Sơn Động thời điểm. Mùa này lập tức sẽ đứng trước mùa đông sẽ rất khó bắt được con mồi, cho nên trước lúc này bọn hắn phải ăn nhiều, chứa đựng mỡ, cho nên mùa này giảm béo, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Thật sao? Thật, Vu Tuấn khẳng định gật gật đầu, bất quá là không phải thật sự hắn cũng không biết, đây đều là hắn đoán mò, là vì cho Biên Yểu một cái an ủi mà thôi. Cái này thời điểm không thể trách móc nặng nề. Càng là trách móc nặng nề, Biên Yểu liền càng không có lòng tin. Một khi cam chịu, vậy sau này sẽ càng thêm phiền phức. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Khương Tử Yên hỏi. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Vu Tuấn nói, là ai tạo thành nàng rượu chè ăn uống quá độ? Chúng ta muốn đi trước đem hắn tìm ra, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á hai mặt nhìn nhau. Còn có phương pháp như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua a, mà lại Biên Yểu là bởi vì thất tình, hiện tại lại trở về tìm nàng bạn trai cũ. Đây không phải càng thêm để nàng thương tâm sao? Kia có phải hay không thụ càng lớn kích thích, lại bắt đầu lâm vào thung lũng kỳ, tiếp tục rượu chè ăn uống quá độ rồi. Yên tâm đi. Lần này ta sẽ toàn bộ hành trình cùng các ngươi cùng một chỗ. Nghe được hắn câu nói này, Nhiếp Á cùng Khương Tử Yên an tâm. Kỳ thật các nàng trước đó, chính là thiếu một cái thật có thể quản thúc các nàng người. Hiện tại để Vu Tuấn đến xung làm nhân vật này, kia là không còn gì tốt hơn. Mặc dù gia hỏa này có thời điểm cũng thích ăn, bất quá nghiêm túc, cảm giác vẫn là rất đáng tin cậy. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian mua vé xe lửa. Không cần, chúng ta cưỡi xe đạp đi. Vu Tuấn cười nói, lần này ta cùng các ngươi đồng cam cộng khổ. Nhìn xem ba chiếc mới tinh vùng núi xe. Ba cái cô nương cảm thấy đây thật là ý kiến hay. Ngàn dặm kỵ hành, lại có thể nhìn phong cảnh, còn có thể giảm béo thịt. Nhưng vì cái gì chỉ có ba chiếc xe? Nhiếp Á hỏi, đây là các ngươi cưỡi. Vậy còn ngươi? Ta cưỡi xe điện. Khương Tử Yên đã nói xong đồng cam cộng khổ đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.